Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tim như bị đau cắt. Tô Hàn Yên. Hàn Yên, nhìn cái gì sách đâu? Rộng rãi trong đại sảnh, Lam Phong một bên một mặt hưởng thụ địa uống vào Emma Levine vì hắn pha cà phê. Một vừa nhìn này chuyên chú đọc sách Tô Hàn Yên, mở miệng cười, đối mặt Lam Phong ân cần thăm hỏi. Tô Hàn Yên tựa như không có nghe được, vẫn như cũ cúi đầu chuyên chú lật xem nàng thư tịch. Nhìn thấy Tô Hàn Yên căn bản liền không để ý đến chính mình, Lam Phong không khỏi lúng túng sờ mũi một cái. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong này mũi dính đầy cho xấu hổ bộ dáng, Emma Levine không khỏi khanh khách địa kiều cười rộ lên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra hai cái làm lòng người động đáng yêu nhỏ bé. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong không khỏi tằng hắng một cái. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nghiêm mặt đến. Đến, ta cho các ngươi hai cái giới thiệu một chút. Vị này là, chấm ngoặc kép, chúng ta đã nhận biết. Nhưng mà, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Phốc, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Mới vừa vặn đem nụ cười thu liễm Emma Levine lại nhẫn không ở cùng một chỗ cười rộ lên. Dưới cái nhìn của nàng, một màn này thật sự là quá có kịch vui tính. Ở nước ngoài thời điểm, Lam Phong đi tới chỗ nào đều là Sumi người sùng bái. Bao nhiêu nữ nhân thậm chí muốn ôm ấp yêu thương. Đây là Emma Levine lần thứ nhất nhìn thấy Lam Phong tại trước mặt nữ nhân kinh ngạc vấp phải chắc. Trở, Trường Phong kiến thức, vạn vạn vạn. MCF vạn N vô cực ET cái này cùng với nàng tưởng tượng quả nhiên một dạng. Ngay cả Phong đều cầm cái này cao ngạo nữ nhân không có cách. Hàn Yên, tay ngươi làm sao? Liên tục hai lần kinh ngạc để Lam Phong cảm thấy mình thân là nam nhân tại Emma Levine trước mặt. Thể diện giảm lớn, ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên cánh tay. Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Lập tức cất bước đi đến Tô Hàn Yên trước mặt đang muốn xòe bàn tay ra đi bắt Tô Hàn Yên cổ tay. Ta mệt mỏi, thế nhưng là, Lam Phong tay còn chưa xuống tại Tô Hàn Yên trên thân. Nàng liền đứng dậy, lạnh lùng liếc Lam Phong liếc một chút. Lập tức đối Emma Levine hữu thiện điểm điểm, cất bước đi vào một bên phòng ngủ. Ai, ngươi, Lam Phong mới vừa vặn truy tới cửa. Phòng ngủ đại môn liền bị Tô Hàn Yên phanh một tiếng đóng lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, một màn này, để Emma Levine cười đến càng thêm rực rỡ. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nghĩ không ra chúng ta đường đường phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrion vậy mà cũng sẽ ở một. Nữ nhân trước mặt kinh ngạc. Phong, người nói ta đem cái video này truyền về đến Anna trong tay các nàng. Các nàng xem đến họp là phản ứng gì? Emma Levine xinh xắn địa dương dương điện thoại di động. Không biết lúc nào nàng vậy mà lấy điện thoại di động ra đem một màn này cho quay xuống. Levine, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong trên mặt thì là lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Cũng không biết nữ nhân này buổi tối hôm nay thụ cái gì kích thích. Vậy mà đối với mình lãnh đạm như vậy, như thế không nể mặt chính mình. Đúng, Levine, ngươi là làm sao tìm được cái chỗ kia, đem Hàn Yên cho cứu ra. Vì nói sang chuyện khác, Lam Phong vội vàng khôi phục nghiêm mặt, mở miệng nói, ngươi nói là này trong núi tuyết căn cứ thí nghiệm. Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mảnh nghiêm túc, nàng cầm lấy trên bàn trà trưng bày định vị điện thoại di động nói. Ta là căn cứ vật này tìm tới nàng. Định vị điện thoại di động. Tiếp nhận Emma Levine trong tay định vị điện thoại di động. Lam Phong mi đầu hơi hơi nhíu chung một chỗ. Cái này định vị điện thoại di động tạo hình cùng công năng rất là đặc biệt. Tuyệt đối không phải hàng thông thường. Từ đâu tới? Bắt cóc Hàn Yên người kia cho ta. Dường như biết Lam dày trong lòng không hiểu. Emma Levine liền đưa nàng truy tung Tô Hàn Yên đến gặp được thiên diện sát thần thập trác. Đến sau cùng độc thân lẻn vào đến Trung Hải Đại Tuyết Sơn chuyện đã xảy ra một năm một mười địa. Giảng thuật đi ra, Chiếu ngươi nói như vậy, gia hỏa kia ngược lại là không có cái gì ác ý. Hắn sở dĩ bắt cóc đi Tô Hàn Yên chính là vì đạt được hắn muốn đồ, vật. Lam Phong lâm vào ngắn, ngủi trầm tư. Tuy nhiên đi qua lâu như vậy theo Lâm Nhược Băng tiếp xúc hắn đã sớm đoán được tránh thức chói đi. Tô Hàn Yên không thể nào là Lâm Nhược Băng bản thân. Có thể là có người giả trang. Nhưng là nghe được Emma Levin giảng thuật, Lam Phong trong lòng vẫn như cũ có một số nghi vấn. Trừ biết ra hỏa kia danh xưng thiên diện sát thần bên ngoài, hắn còn có cái gì đặc thù? Một lát sau, Lam Phong trầm giọng mở miệng. Ta chỗ này có cùng hắn giao thoa mà quá hạn ghi lại một đoạn thời gian. Emma Levin mở ra chính. Mình này tinh xảo mà đặc biệt điện thoại di động đưa tới Lam Phong trước mặt. Đây là đang thiên diện sát thần thập trác trở về ném cho nàng định vị điện thoại di động lúc. Emma Levin ghi lại, nhìn lấy này chợt lóe lên video. Sau đó dùng đặc biệt phần mềm tiến hành chi tiết chiều sâu sau khi phân tích. Một chương có quan hệ với thiên diện sát thần thập trác ảnh chụp liền hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, nhìn lấy trên tấm ảnh mặt kia bên trên tràn đầy mỉm cười thanh niên. Theo dõi hắn trên tay giới chỉ, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia khác quang mang. Lam Vũ đua xe công hội người. Lam Vũ đua xe công hội. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Người nhìn trên tay hắn mang theo giới chỉ. Đang nhìn ta lấy ra chiếc nhẫn này. Lam Phong gật gật đầu. Sau đó móc ra hắn lần trước nhập hội lúc thu hoạch được bích chiếc nhẫn màu xanh lục tới. Giống như đúc. Thấy thế, Emma Levin một mặt kinh ngạc nói ra. Không sai. Chỉ cần hắn là trong hội người. Ta liền có biện pháp đem hắn tra ra. Mặc kệ chỗ hắn tại cái gì mục đích. Làm sai sự tình. Luôn luôn muốn đánh đổi một số thứ. Tràn đầy hàn ý thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Một cỗ băng lãnh khí thế vô hình ở giữa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sửa sang hào hoa trong phòng ngủ, Tô Hàn Yên nằm tại mềm mại trên giường lớn, lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Mỗi khi nàng nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu cuối cùng sẽ nhịn không được hiện ra Emma Levin theo Lam Phong ôm ấp hình ảnh. Tuy nhiên Emma Levin theo Lam Phong ôm ấp có lẽ là ở vào người ngoại quốc lễ tiết thói quen. Nhưng là từ Emma Levin nhìn thấy Lam Phong làm ra ôm ấp lúc này phản ứng tự nhiên cùng Lam Phong. Này thuần thục động tác bên trên cùng này thân mật mà tự nhiên bộ dáng lên. Lam Phong cùng Emma Levin ở giữa minh lộ ra khác quan hệ. Vượt xa khỏi đồng dạng bạn bè trai gái. Mà lại, vì cái gì Emma Levin cũng sẽ có u phượng súng lục. Hơn nữa còn là hai thanh. Giữa bọn hắn là người yêu quan hệ a. Tô Hàn Yên nhíu chặt lông mày. Tự lẩm bẩm, nghe được bên ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến vui cười thanh âm. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy tâm lý dị thường lo lắng. Trừ lo lắng bên ngoài. Tô Hàn Yên tâm còn có một tia như là đau cắt đau đớn. Còn có một loại tâm lý không khỏi bất an. Thật giống như thứ gì tức đem giống như mất đi. Luôn luôn băng lãnh như núi Tô Nữ Vương giờ này khắc này làm sao cũng bình tĩnh không xuống. Nàng vẫy vẫy đầu, muốn đem trong lòng suy nghĩ cùng tạp niệm dứt bỏ. Thế nhưng là mỗi khi nàng vừa nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện luôn luôn Lam Phong tấm kia tiện cười bỉ ổi mặt. Gương mặt kia, nàng đã từng chán ghét vạn phần. Thế nhưng là bây giờ, lại vừa có một tia hết sức tưởng niệm. Nàng nhắm mắt lại nhớ lại chính mình từ ban đầu ở phi trường Lam Phong gặp nhau. Sau đó lại đến lục ý quán ba mình bị Lam Phong cứu. Lại đến bọn họ ở công ty gặp nhau từng màn. Trong lúc đó phát sinh đủ loại. Trong bất chi bất giác Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt đã hiện ra một tia điềm điềm nụ cười. Phần này nụ cười giống như vạch phá đêm tối ánh dạng đông. Mỹ lệ tới cực điểm. Loại cảm giác này, Tô Hàn Yên chưa bao giờ thể nghiệm. Trong đầu hình ảnh từ từ chuyển biến. Từ Lam kiếm tinh đối nàng cầu ái. Lam Phong cưỡi xe đạp buồn cười địa tới quấy rối. Đến các nàng tại bờ biển du ngoạn gặp được tập sát. Lam Phong anh dũng cứu giúp. Đến sau cùng Lam Phong ngay trước công ty nhân viên mặt ôm nàng dứt bỏ công tác đi ra bên ngoài. thông khí, mang theo nàng tại trong bệnh viện chữa bệnh. Một hệ liệt xuất hiện ở Tô Hàn Yên trong đầu liên tục không ngừng mà hiện lên. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên đột nhiên phát hiện mình giữa bất chi bất giác thiếu nam nhân kia rất rất nhiều. Hắn một lần lại một lần trợ giúp chính mình. Một lần lại một lần địa chừng cứu mình ở trong cơn nguy khốn. Ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Ở trước mặt nàng lại một chữ cũng không từng nhắc qua. Hắn luôn luôn ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Yên lặng quan tâm chính mình. Mà chính hắn lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua hỏi cùng quan tâm. Nàng càng là chưa từng có đem hắn để trong lòng. Đối hắn sự tình từng có qua để ý nhiều đã từng. Tô Hàn Yên coi là Lam Phong làm ra hết thảy đều là đương nhiên. Nhưng là bây giờ nàng lại phát hiện, trên thế giới này nơi nào có cái gì đương nhiên. Đã từng, Tô Hàn Yên coi là Lam Phong làm ra hết thảy đều là bởi vì quan tâm nàng đang nghiên cứu giải mã. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Thế nhưng là từ đầu đến cuối Lam Phong đều không có đề cập qua. Đã từng, nàng cho là mình trong sinh hoạt chỉ có công tác. Công tác, càng không ngừng công tác. Thế nhưng là theo Lam Phong xuất hiện, nàng phát hiện không biết lúc nào cuộc đời mình bên trong tràn ngập ánh sáng mặt trời cùng kinh hỉ. Đã từng, Tô Hàn Yên cho là mình hội một mực chán ghét lấy hắn. Thế nhưng là theo Emma Levine xuất hiện, chính nàng vậy mà đối Lam Phong có như vậy một tia tư niệm. Từng màn nhớ lại, giống như dài dằng dặc điện ảnh không ngừng mà chiếu lại tại Tô Hàn Yên trong đầu. Không để cho nàng đoạn địa nhận thức lại chính mình, cũng nhận thức lại lấy nam nhân kia. Cuối cùng, Tô Hàn Yên phát hiện từ khi nam nhân kia đến từ về sau. Bên người nàng hết thảy đều giữa bất chi bất giác phát sinh cải biến. Từng tại tiêu thụ tổ 9 thực tập tranh tiểu hàm ngắn ngủi không đến 2 tháng liền trở thành tiêu. Thụ tổ 1 tiêu thụ thiên tài. Đã từng trong công ty xú danh lan xa. Được xưng là rác rưởi nhất. Cản trở tiêu thụ tổ 9 bây giờ lại trở thành tiêu thụ tiểu tổ bên trong tiêu thụ chủ lực. Tiêu thụ tinh anh. Đã từng công ty bên trong những cái kia thu không trở lại sổ nợ rối mù. Giữa bất chi bất giác toàn bộ bị thu hồi tới. Đã từng có quan hệ với công ty mới hạng mục hợp tác không người tính tiền. Bây giờ lại có số lớn chủ xí nghiệp động chào đón. Càng là có từng cái thiên đại hợp tác chuyện tốt rơi tại ước vạn trên đầu. Đã từng nhược băng cả ngày không có việc gì. Khắp nơi xông loạn. Bây giờ nàng cả ngày luyện võ đóng cọc. Liền ngay cả chính nàng. Cũng tại vô hình ở giữa cải biến không ít. Tại Lam Phong ảnh hưởng dưới. Trong bất chi bất giác hắn cải biến đồ, vật thật sự là rất rất nhiều. Đây hết thảy, Tô Hàn Yên trước kia chưa bao giờ có nhận thức đến. Bây giờ nghĩ lại lại tất cả đều là nam nhân kia công lao. Tuy nhiên đối nam nhân kia hiếu kỳ vẫn luôn tồn tại. Nhưng là hiện tại Tô Hàn Yên trong lòng đối nam nhân kia hiếu kỳ lại đạt tới trước đó chưa từng có. Chút cao, nàng duỗi da trắng noãn ngọc thủ. Chộp tới gối đầu bên cạnh thả điện thoại di động. Sau đó mở ra bên trong điện thoại mỏng. Đem ánh mắt dừng lại tại lôi thúc người liên lạc này bên trên. Sau đó biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Lôi thúc, ta muốn biết có quan hệ với tên hỗn đản kia sở hữu tin tức. Cái này cái tin nhắn ngắn dùng ta. Muốn mà không phải ta muốn. Vô hình ở giữa Tô Hàn Yên tính cách lại một lần nữa bày ra. Về phần tên hỗn đản kia tự nhiên chỉ đến cũng là Lam Phong. Thế nhưng là, chờ nửa ngày, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Còn như đá ném vào biển rộng, răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn Yên nghe được phòng khách cửa mở ra thanh âm. Theo mặc dù có khác biệt tiếng bước chân vang lên, sau cùng vang lên tiếng đóng cửa âm. Nghe được thanh âm này. Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy ở ngực truyền đến một trận không khỏi nhói nhói. Căn này phòng là 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Lấy Tô Hàn Yên thính lực tự nhiên nghe ra vừa thanh âm. Đó là Emma Levine cùng Lam Phong 2 người từ bên trong phòng đi ra ngoài. Cái này hơn nửa đêm. Dưới tình huống bình thường không phải hẳn là Lam Phong ra ngoài. Emma Levine lưu lại qua một cái khác phòng ngủ nghỉ ngơi a. Thế nhưng là... Tại sao là Emma Levine cùng Lam Phong cùng một chỗ từ trong phòng đi ra ngoài? cái này hơn nửa đêm bọn họ cái này là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ là đi mướn phòng? Giờ khắc này, Tô Hàn yên tâm không khỏi nhói nhói. Trong đầu loạn cả một đoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.